Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Dã nắm tay cô, đi lên đường hoa mà mọi người tỉ mỉ bố trí. Từ trước khi hải yêu tộc rời đi đã chuẩn bị, trong khoảng thời gian này quá nhiều, vốn đã gác lại, nhưng ngày đó sau khi ngươi đáp ứng ta, kế hoạch liền khởi động lại. Nói xong, hắn còn rất vô tội nhìn nàng. Lâm Tang tức giận, vậy ngươi còn không nói cho ta? Bây giờ cô ấy vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, chẳng lẽ kết lữ không nên mặc xiêm y đẹp nhất sao? Minh Dã sớm biết cô sẽ nói như vậy, nói bên tai cô. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi, đi xem đi. Nghe vậy, Lâm Tang kỳ quái nhìn hắn một cái, đang muốn hỏi cái gì, liền nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người quen thuộc. Mọi người nâng cô ta trái phải, không đợi cô ấy nói chuyện đã kéo cô ấy đi. Hải Ấn ngăn cản tầm mắt của cô, đừng nhìn, chờ cho ngươi ăn mặc đẹp, chúng ta sẽ đưa ngươi đến bên cạnh Minh Dã, đến lúc đó muốn xem bao lâu. Hai má Lâm Tang ửng đỏ, không phải, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy? Rất lâu rồi, ngươi xem mấy thứ này có thể là trong thời gian ngắn chuẩn bị ra sao? Hải Ấn chỉ vào thứ gì đó chê, N bàn và hỏi ngược lại. Lâm Tang nhìn chân châu, váy nhuộm màu, còn có bảo thạch tinh mỹ kia, khàn khàn. Mấy thứ này muốn tìm được không khó, nhưng muốn đánh bóng hình dạng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, xem số lượng nơi này, nghiễm nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm tốt. Cho nên, hắn thật sự đã mưu đồ từ lâu. Khi Lâm Tang mặc đàn chân châu xinh đẹp đứng chê, N đài cao, có chút bối rối, sau đó liền cảm thấy nặng. Đây là bao nhiêu ngọc trai được không? Không nhiều lắm, 157 khỏa. Minh Dã tựa hồ có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, còn chưa đợi nàng hỏi đã nói trước. Mỗi một viên đều là ta tự tay khâu lê, N, ngươi. Minh Dã đã khâu nó. Lâm Tang rất ngạc nhiên. Minh Dã, chuyện này có kỳ lạ sao? Lâm Tang lắc đầu, chỉ là trong lòng có loại tư vị nói không nên lời mà thôi. Mỗi lần ngươi nhìn thấy những thứ sáng lấp lánh kia liền hai mắt tỏa sáng. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích cái quần áo này. Minh Dã nắm tay cô và cùng nhau đi về phía trước. Lâm Tang đội tóc và trang sức xinh đẹp, cúi đầu nhìn chiếc váy này. Quả thật, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phảng phất như sẽ pê. Hát sáng, là thẩm mỹ của cô, nhưng Minh Dã không chỉ đơn giản là khâu chân châu lê. N, váy làm rất nhiều thiết kế, còn có hoa tựa hồ là dùng nước hoa vẽ lê. N, hồn nhiên thiên thành. Không diễm tục, cũng không rẻ tiền. Bọn họ chính là tế ti, tự nhiên là không cần người khác đến chủ trì nghi thức kết lữ, toàn bộ chê. N đài cao chỉ có hai người bọn họ, lúc song song quỳ xuống, chê. N bầu trời liền tản ra một tia sáng rực rỡ, quanh quẩn bên người hai người. Lâm Tang nghe được tiếng chim hót, cũng nghe thấy tiếng cá nhảy ra biển. Đằng sau, có một giọng nói ngạc nhiên, nhìn kìa, rất nhiều chim, thật đẹp. Cá chê, N biển đều nhảy lê, N, rất nhiều cá, bọn họ đến chúc tế ti sao, nhất định là ban phước của hải thần đại nhân. Minh Dã cùng Lâm Tang rốt cục cũng có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Quả nhiên, giống như bọn họ nói, chung quanh đều bị chim bay vây quanh, bọn họ ở chê. N bầu trời bay lượn, tựa hồ đang chúc mừng cái gì đó, mà động tĩnh trong biển càng lâu không có ngừng nghỉ. Nghi lễ hoành tráng này. Cho đến khi màn đêm buông xuống mới dần dần yên tĩnh. Lâm Tang buông tóc xuống, đem châm cài chê, N đó đều đặt xuống, lại tháo bảo thạch chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N người ra, đang muốn xê, ởi ra thân váy chân châu kia, Minh Dã liền tiến vào. Ta rất muốn tắm rửa a, Lâm Tang ngẩng đầu. Minh Dã sờ sờ mái tóc cô tán xuống, Lâm Tang theo vùi vào lồng N, ngực anh, nhẹ giọng than tê, hờ. Kết hôn quá mệt mỏi. Kết hôn gì? Giọng nói của cô cách một tầng, Minh Dã không nghe rõ ràng. Lâm Tang cọ cọ, lắc đầu. Minh Dã cười khẽ, nhéo nhéo L, ỗ tai lộ ra. Ta đi lấy nước nóng. Chờ Minh Dã đi ra ngoài, Lâm Tang đã mệt mỏi không muốn động đậy, nhưng vẫn chống đỡ thay quần áo. Áo ngủ tự chế vừa ấm áp vừa thoải mái. Người nào đó nằm ở chê. N giường chờ đợi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Minh Dã thả nước xong, tiến vào liền nhìn thấy bạn T, ình mới vừa rồi còn làm nũng đã ngủ thầm, bất đắc dĩ nở nụ cười. Chính ngươi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh đừng trách ta a, nếu không rửa cho nàng, ngày hôm sau tỉnh lại khẳng định phải ghét bỏ bản thân, cho nên. Hắn đến, ngày hôm sau bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức Lâm Tang mở mắt ra, đang muốn chống lưng, đã bị Minh Dã khép tay lại. Ha, hắn đang làm gì vậy? Tỉnh rồi, Minh Dã cười cười, vậy chúng ta bổ sung chuyện tối hôm qua đi. Chấm, này, chờ đã, không đợi nàng đưa ra dị nghị, người nào đó đã tinh thần cả đêm liền vượt qua, ánh mặt trời chói mắt cũng bỏ lại phía sau, bị sóng quay cuồng, Kiều Nhi khẽ ngâm. Lúc Lâm Tang tỉnh lại thì trời đã tối, bên cạnh không có ai, muốn nói cái gì lại bê. Hát hiện cổ họng đã khàn khàn không giống, Minh Dã này, tỉnh rồi, đến uống chút cháo, nói đến liền đến, Minh Dã mang theo chén cháo tiến vào, liền nhìn thấy hai gò má trống trống Lâm Tang. Ngươi, ta sai rồi, ta, ngươi ăn cơm trước, a, còn muốn nói gì nữa, lại bị cháo đốt đến bên miệng chặn lại. Quên đi, ăn cơm rồi tính sổ. Chờ bụng no, Lâm Tang đã quên nói gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Quần áo của ta còn chưa giặt, ta rửa sạch, Minh Dã tiếp lời, Lâm Tang trừng mắt nhìn hắn một cái, nhận được một cái hôn nôn. Không tức giận, chúng ta nghỉ ngơi đi, lại nghỉ ngơi, ta vừa thức dậy, vậy thì chúng ta, làm điều gì đó có ý nghĩa. Cái gì, ta không, ha Minh Dã, ngươi chờ, những lời còn lại đều bị chặn lại. Người vừa mới mở bánh thường không thể trêu chọc nhất, bất quá cho dù không trêu chọc, cũng thời thời khắc tinh thần rất đầy đủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong đầu Lâm Tang chỉ có một ý niệm. Hôm nay phải rời khỏi cái giường này, nàng xoay người rời giường, vòng eo liền truyền đến từng trận chua xót, vu. Ốt ve eo, Lâm Tang cắn răng đi rửa mặt, Minh Dã đã chuẩn bị hết khăn mặt nước nóng cho nàng, hiện tại hẳn là có việc đi ra ngoài. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Tang bước ra khỏi nhà chê. NK, tắm trong ánh mặt trời, giống như đã qua đời. Tang, mãng tình không biết từ nơi nào xuất hiện. Cho ngươi, Lâm Tang nhận lấy cái bình nhỏ hắn đưa cho, nghi hoặc nói. Cái gì vậy, ngửi thấy mùi thuốc, mãng tình lắc đầu. Không biết, trước khi ta rời đi nói rõ ngươi có thể ở chỗ này kết lữ. Chờ ngươi kết lữ sau này cho ngươi là được. Nói là ngươi biết dùng như thế nào. Kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái Vương Minh Minh sao lại biết Tang biết dùng như thế nào. Tang có biết không, nhìn sắc mặt Lâm Tang có chút quái dị, mãng tỉnh tò mò hỏi. Lâm Tang vặn vẹo trong chớp mắt, nghe nói như vậy vội vàng lắc đầu. Không biết, cái gì cũng không biết, dứt lời, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãng tỉnh nhìn tư thế đi bộ kỳ quái của nàng, cùng với bước chân bức thiết, cảm thấy mình bị lừa gạt. Lâm Tang cầm cái bình nhỏ, chê, N mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, chờ đến nơi không có người mới mở ra xem. Là vật thể dạng gel, Lâm Tang ngửi ngửi, mùi thuốc rất nhẹ. Được rồi, là người Lam Tinh, Vương Minh Minh có sự săn sóc như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhìn xúc động đánh thức hai ngày nay, thứ này nàng thật đúng là nói không chừng có thể dùng được. Nếu không phải không muốn trở về nhà cây nữa, nàng đều có loại ý nghĩ muốn hiện tại trở về thử công hiệu. Hai ngày trống rỗng, chuyện chồng chất lại phô thiên cái địa mà đến, ngày hôm nay, Lâm Tang không nhìn thấy Minh Dã, nhưng chỉ riêng người tới tìm cô quyết định đối chiếu hóa đơn cũng đã làm cho cô hoa cả mắt. Đúng rồi, nghe nói ngài cùng Minh Dã kết lữ, bộ lạc chung quanh đều phái người đưa lễ vật đến. Thú nhân vừa mới nói xong sự tê, ình nhớ tới một chuyện này, vội vàng quay đầu lại nói. Ta đem lễ vật đều đặt ở sơn động bên cạnh, ngài hiện tại muốn đi xem một chút sao? Tay Lâm Tang mệt cũng không nhấc nổi. Không được, ta rảnh rỗi lại nhìn. Thật vất vả chờ người đi. Lâm Tang đang chuẩn bị rời đi. Liền nhìn thấy bên bờ sông có một đám người vây quanh cùng một chỗ rửa cái gì. Bên cạnh còn có người giám sát. Song phương tựa hồ xảy ra mâu thuẫn gì. Mơ hồ có thể nghe được tiếng cãi vã. Lông mày hơi nhíu lại. Do dự nhiều lần, cô vẫn quyết định đi qua xem một chút. Ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Tế ti đại nhân có quy định. Làm xong mới có thể nghỉ ngơi, hôm nay ngươi làm một nửa còn chưa làm xong, không thể nghỉ ngơi nữa. Thú nhân giám sát lạnh lùng nói, dựa vào cái gì, không phải nói tế ti các ngươi công chính nhất sao, dựa vào cái gì bọn họ có thể nghỉ ngơi ta không thể. Chuyện của bọn họ đã làm xong rồi, ta mặc kệ, bọn họ nghỉ ngơi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Song phương giằng co không dứt, một thú nhân dẫn đầu nhìn thấy Lâm Tang, hét lê. N. Tế ti đại nhân tới rồi, Người chắn ở phía trước vội vàng tránh ra một con đường, lộ ra lâm tang phía sau. Nhìn thấy đám người lộn xộn và hải sản ném lung tung chê. N mặt đất, Lâm Tang nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thú nhân giám sát hành lễ với Lâm Tang, sau đó đem sự tê, ình nói đơn giản một lần. Sự tê, ình nói đến cũng đơn giản, chính là tiểu nữ cái này chịu không nổi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng công việc của nàng kéo dài thật lâu cũng không làm xong, ứng dụng bị bác bỏ mà thôi. Nghe xong, Lâm Tang nhìn con cái co rúm trong góc. Có phải vậy không? Giống cái mím môi không nói, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vừa rồi kê. U gào muốn nghỉ ngơi. Lâm Tang nhìn nô thú chung quanh một vòng, mọi người đều hoàn thành 7-7-8 phần, liếc mắt một cái đều nhiều hơn tiểu nữ cái. Lại nhìn hải sản bị tùy ý vứt đi, không chỉ còn lại nhiều, xử lý tốt so với không xử lý tốt cũng không tốt đến đâu, vừa nhìn liền biết không làm việc tốt. Để cho cô ấy một lần nữa dọn dẹp một lần nữa, trước khi không đạt tiêu chuẩn sử dụng không được nghỉ ngơi, khi nào thì xong khi nào ngủ, vẫn làm không tốt thì không nên ngủ. Ăn cơm cũng không cần ăn. Nàng vốn không có kiên nhẫn với những kẻ xâm lược này. Nếu các nàng còn muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng, nàng có thể giúp các nàng gắt gao. Tiểu nữ nhân hoảng sợ, nhìn giỏ hải sản khóc không ra nước mắt, thấy Lâm Tang muốn rời đi, lại to gan phản bác. Ngài không công bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh bị cô hoảng sợ, có người muốn ngăn cản cô, lại bị cô đẩy ra. Lâm Tang xoay người, nhìn hốc mắt đỏ ửng của nàng, cười nhạo. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, công không công bằng đều dựa vào lời ta nói. Đối với nô thú, ta không cần công bằng. Dứt lời, nàng nhìn nô thú chung quanh một vòng, hoặc là tránh né, hoặc không chịu nổi, hoặc cúi đầu, nàng cũng không để ý. Hiểu chưa, tiểu nữ nhân lại không cảm tê, ình, khóc giống lê. N, vậy sao ngươi không trực tiếp giết ta? Còn không phải sợ thần thú hàng tội, nói cho cùng chính là nhát gan. Thú nhân giám sát bên cạnh đều đề cập đến cổ họng. Ai cũng biết, tế ti Lâm Tang tính tê, ình tốt, nhưng không thể khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng, bằng không si ết, ết thế nào cũng không biết. Tiểu nữ cái này thật sự là không biết người không sợ a. Quả nhiên, Lâm Tang nở nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ và lạnh, người muốn si ết, ết như vậy, không thành toàn ngươi hình như không tốt lắm. Cách chương.